Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, đệ 1953 chương Tứ Đại Thần Thú. Phục Hy ở trên giường nằm 2 ngày, kia đau đớn mới chậm rãi tan đi, bất quá Tư Mã U Nguyệt cũng không lập tức cho hắn tiến hành tiếp theo điện giật, lại đợi mấy ngày. Hắn thân thể hoàn toàn hảo sau, mới cho hắn tiến hành rồi lần thứ hai điện giật. Lần thứ hai sau khi kết thúc, Mặc Vũ lại đây, nhìn đến ở một bên nghỉ ngơi Vu Lăng Vũ, còn có vẻ mặt trắng bệch Phục Hy cùng đang ở thu thập đồ vật Tư Mã U Nguyệt. U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn Mặc Vũ, ngươi đã đến rồi a? Hai lần, như thế nào? Mặc Vũ hỏi, chính ngươi xem đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc Vũ nhướng mày, đi vào Phục Hy bên người, duỗi tay đi cho hắn kiểm tra rồi một phen. Ngay sau đó nói, cũng không tệ lắm a. Như vậy đoạn thời gian liền ở bắt đầu có hiệu quả. Phỏng chừng qua chút thời gian là có thể bắt đầu khôi phục sinh trưởng, đích xác Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nhìn đến Phục Hy tái nhợt mặt, có chút nghi hoặc mà nói, kỳ thật Phục Hy tình huống nói phiền toái cũng phiền toái, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần đem thần long lực lượng phong ấn, sau đó lại kích thích thân thể hắn một lần nữa sinh trưởng là được. Ngươi nói không sai, chính là nếu chúng ta có thể nghĩ đến này, vì cái gì hắn sư phụ bọn họ sẽ không thể tưởng được? Không có khả năng đi. Bọn họ nơi đó không phải lợi hại hơn sao? Chẳng lẽ sẽ không thể tưởng được? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nói. Sư phụ nói. Phục Hy mở hai mắt, suy yếu mà nói. Bọn họ không thể đụng vào ta trong cơ thể lực lượng. Chỉ có được thần thú lực lượng nhân tài hữu dụng tứ đại thần thú. Không sai, Phục Hy nói. Ngươi có thần thú đi, cho nên ngươi mới có thể đem lực lượng đuổi tới một chỗ, làm Mặc Vũ cho ta phong ấn, thì ra là thế. Vậy các ngươi liền không có đi tìm khởi hắn thần thú. Không biết năm đó đã xảy ra sự tình gì, tứ đại thần thú. Thần Long chết đi, đem sở hữu lực lượng rót vào đến Thần Long lệnh, mặt khác tam thần thú cũng rơi dụng thế giới các nơi. Mấy ngàn thế giới, ba cái thần thú, muốn tìm lên cũng không dễ dàng, Phục Hy giải thích nói. Ngươi là nói, lúc trước kia chàng chiến đấu là phát sinh ở các ngươi thế giới. Tư Mã U Nguyệt hỏi, đúng vậy, Phục Hy nói. Sư phụ nói, những cái đó thần thú trải qua lúc trước chiến dịch, đều bị thương ngủ đông. Nếu không phải bọn họ chính mình ra tới nói, người khác cũng tìm không thấy chúng nó. Hóa ra sư phụ ngươi bồi dưỡng biết. Ngươi cái này tình huống, chỉ có được ba cái thần thú nhân tài giúp được ngươi. Vậy ngươi kia nhị sư phụ thần côn này thật đúng là hư, vì cái gì? Ta nhị sư phụ tuy rằng ngày thường thần côn, nhưng là rất nhiều chuyện vẫn là tính chuẩn, Phục Hy nói. Ngươi xem, nếu hắn biết cái này chỉ có ba cái thần thú người sở hữu có thể cứu ngươi. Đó chính là nói, các ngươi vẫn luôn ở cha thần thú rơi xuống. Vừa lúc chúng ta lão hiệu trưởng đi bên kia, cùng ngươi nhị sư phụ thành bằng hữu. Kia hắn chẳng phải sẽ biết ta có thần thú sự tình. Tư Mã U Nguyệt phân tích, chính là sư phụ cũng không biết ngươi ở quỷ giới tới nha. Hơn nữa ngươi lão hiệu trưởng có phải hay không liền nhất định biết ngươi có thần thú à? Nói cũng là, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, bất quá nghe nói gặp được tương quan người sẽ là bạc tính môi giới. Có lẽ lão hiệu trưởng chính là cái kia môi giới, như thế rất có khả năng, Phục Hy nhận đồng cái. Này quan điểm, Ta trước kia cũng nghe nhị sư phụ nói qua cái này, không biết hai chỉ thần thú ở nơi nào. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, ta hiện tại đối mặt khác hai chỉ thần thú có chút tò mò, ta tưởng hẳn là không ở chúng ta nơi này. Vu Lăng Vũ nói, ngươi có được thần thú sự tình cũng coi như ai ai cũng biết, nếu bọn họ ở chỗ này nói biết được tin tức này hẳn là sẽ tìm đến ngươi. Nói cũng là, xem ra là không cơ hội gặp mặt. Tư Mã U Nguyệt có chút tiếc nuối mà nói, cũng không nhất định a, ngươi cùng ta đi chúng ta nơi đó thì tốt rồi. Phục Hy nói, sư phụ ta nói về sau tứ đại thần thú đều sẽ trở về, đến lúc đó các ngươi là có thể gặp mặt, đều sẽ trở về. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, Xích Diễm cũng không có nói quá. Xích Diễm, ngươi khế ước thú thú Xích Diễm, thân điểu chu tước. Phục Hy kích động mà muốn bò dậy, lại bị thân thể đau đớn gấp làm cho nhe răng trợn mắt. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nhìn đến hắn hai mắt sáng lên, trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi không thấy được hắn, lần trước ta thiếu chút nữa chết đi, tuy rằng cuối cùng cứu sống, nhưng là ta khế ước thú nhóm đều bị nghiêm trọng thương. Xích Diễm hiện tại đang ở bế quan, ta không thể đánh gãy hắn. Hơn nữa, nếu tới một cái người ta nói muốn gặp hắn liền thấy, kia hắn chỉ có cái gì thanh tịnh nhận tử có thể quá. Phục Hy rất là mất mát mà ứng thanh nga, sau đó lại hưng phấn lên, kia ngọn lửa đâu, ta nghe nói Xích Diễm ngọn lửa rất lợi hại, ngươi có thể để cho ta nhìn xem cái này sao? Yêu cầu này thực dễ dàng thỏa mãn. Nàng mở ra tay, chu tước ở nàng lòng bàn tay nhảy lên. Phục Hy trừng lớn đôi mắt, muốn duỗi tay đi sờ nó, lại bị Tư Mã U Nguyệt né tránh, mở miệng của mắng, ngươi không nghĩ muốn ngươi tay. Hắc hắc, ta một kích động liền đã quên. Phục Hy thu hồi chính mình tay, nằm liệt trên giường, thật không nghĩ tới, ta thế nhưng có thể nhìn thấy Niết Bàn chi hỏa. Tấm tắc, những cái đó ra hỏa cả ngày đang nói chính mình ngọn lửa cỡ nào lợi hại. Về sau nhìn thấy ngươi, xem bọn họ còn như thế nào khoe khoang. Về sau nhiều chuyện tình về sau nói nữa. Ngươi hiện tại vẫn là trước hảo hảo dưỡng thương đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Thật là, rõ ràng đều đã thương đến không động đậy nổi, thế nhưng còn dám tới sờ. Nếu là ngươi thân thể khôi phục bình thường, ngươi lại bởi vì cái này thiếu một cái cánh tay, ta như thế nào cho ngươi công đạo? Hắc hắc, kích động, kích động. Phục Hy nghĩ đến vừa rồi hành vi cũng có chút nghĩ mà sợ. Còn hảo Tư Mã U Nguyệt cảnh giác, lập tức lấy ra, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ rời đi, lưu lại hắn một người tiếp tục kích động. Tư Mã U Nguyệt trở về chính mình cung điện, trong lòng nghĩ Xích Diễm sự tình, vẫn luôn không nói gì, nàng muốn đi tìm Xích Diễm hỏi một chút, hắn có phải hay không về sau thật sự muốn qua bên kia. Nhưng là hắn phía trước đều không muốn cho nàng nói, nàng lúc này đi hỏi, hắn cũng không nhất định sẽ nói. Ngẫm lại hắn trước kia một ít phản ứng, có đôi khi mê ly ánh mắt, hắn hẳn là cũng là muốn trở về báo thù đi. Nếu hắn thật nhiều phải đi về báo thù, nàng hẳn là cũng sẽ bồi hắn đi, mặc kệ bọn họ đối thủ là ai, nàng đều sẽ bồi hắn một đường đi xuống đi. Ngươi không cần lo lắng, Xích Diễm không phải sằng bậy người, nếu phải làm ra quyết định kia cũng nhất định nói trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Vu Lăng Vũ an ủi nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nhưng là hắn kia tính tình cái gì đều không muốn nói. Năm đó tứ đại thần thú đại chiến bị đối phương đại bại, không biết đối thủ là ai, cũng không biết hiện tại có phải hay không còn ở, Mặc Vũ nói. Ở đã không có giải rõ ràng những việc này trước kia. Ngươi cùng Xích Diễm không cần hành động thiếu suy nghĩ, Xích Diễm sẽ không, lúc này. Tích Ngọc từ bên ngoài tiến vào, hành lễ, nói, tiểu công chúa, 99 công chúa tới, hết chương.